Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Chương 18 quà sinh nhật tiểu nữ hài vóc dáng nho nhỏ. Lực lượng lại cực kỳ đại. Giang Vấn Nguyên bị cô chu eo. Cảm giác nội tạng đều phải từ trong miệng bài trừ tới. Giang Vấn Nguyên nôn khan ho khan vài tiếng. Lại không có lâm vào khủng hoảng. Ta không có bị lòng bàn tay biểu tình khống chế. Ngươi nghề làm vườn cơ điện cũng không ở. Liền tính ngươi cường lưu lại ta. Cũng không thể giết chết ta, Giang Vấn Nguyên có thể như thế chắc chắn chính mình tạm thời không? Có sinh mệnh nguy hiểm. Là bởi vì hắn tiến vào đợt thứ hai trò chơi trước hoa diễn đàn tệ mua một cái quái vật phân tích gián. Bàn tròn du hí chung quái vật. Thông thường đều có nhân loại sở vô pháp với tới lực lượng. Cũng sẽ không bị dễ dàng giết chết. Nếu này đó quái vật trong trò chơi vô hạn chế mà bốn phía tàn sát người chơi. Sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Cho nên, bàn tròn du hí quái vật muốn giết người. Thông thường đều sẽ đã chịu nhất định ước thúc. Căn cứ hiện có manh mối. Tiểu nữ hài giết người điều kiện cũng không khó đoán. Nhưng khó liền khó ở như thế nào thuyết phục tiểu nữ hài thả người. Tiểu nữ hài bị Giang Vấn Nguyên truyền thuyết át chủ bài. Không nói một lời mà chế trụ Giang Vấn Nguyên. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Giang Vấn Nguyên không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Ngươi mụ mụ làm ơn chúng ta tìm được nàng đầu. Cho nên chúng ta mới đến nơi đây. Ngươi không muốn biết nàng vì cái gì muốn tìm về đầu sao? Tiểu nữ hài lông mi nhẹ nhàng run vài cái. Nhưng chế trụ Giang Vấn Nguyên lực đạo một chút cũng chưa buông lỏng. Giang Vấn Nguyên mắt sắc mà nhìn đến tiểu nữ hài biến hóa. Hắn tiếp tục thêm một phen hỏa. Tối hôm qua ngươi ba ba tới tìm chúng ta sự ngươi cũng biết. Hắn lấy đi chúng ta kẹo bông gòn. Khẳng định là tưởng tặng cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ hắn vì cái gì còn muốn đưa lễ vật lấy lòng ngươi sao? Tiểu nữ hài không rên một tiếng mà gục đầu xuống. Hoàn toàn không có buông ra Giang Vấn Nguyên ý tứ. Giang Vấn Nguyên cảm giác tiểu nữ hài nếu là lại không buông tay. Hắn nội tạng thật sự muốn nát. Nhưng mà hắn không dám đem thống khổ biểu hiện ở trên mặt. Còn cần thiết cực lực khắc chế thân thể run rẩy. Một khi bị tiểu nữ hài phát hiện không đúng. Quyền chủ động liền sẽ lập tức đổi chủ. Ta, Giang Vấn Nguyên nói vừa mới ngoi đầu. Chỉ nghe thấy cửa phòng truyền đến cơ điện tê tê thanh. Bên ngoài Lộ Viễn cùng Giản Dịch thế nhưng dùng tiểu nữ hài nghề làm vườn cơ điện phá cửa. Cơ điện dọc theo môn hình dáng. Từ dưới hướng lên trên họa ra một đạo cổng vòm viên hình cung. Giữa đường xa đá văng ván cửa. Tiểu nữ hài thân hình như sương mù tiêu tán mở ra. Giang Vấn Nguyên trọng hoạch tự do khi. Hắn bên tai vang lên nhẹ nhàng đồng âm. Mang ba ba mụ mụ cùng nhau tới gặp ta, Lộ Viễn một tay xách theo nghề làm vườn cơ điện. Giống như sát thần xông vào trong phòng. Trên mặt biểu tình nôn nóng lại phẫn nộ. Nhìn đến Giang Vấn Nguyên bình an không có việc gì. Miệng vỡ mắng. Ngươi có thể hay không cần không rên một tiếng mà làm ra nguy hiểm như vậy sự. Này đem cơ điện có thể so sánh mệnh còn quan trọng sao? Nếu là đã chết làm sao bây giờ? Giang Vấn Nguyên bị đổ ập xuống Lộ Viễn giáo huấn một đốn. Sờ sờ cái mũi không dám phản bác. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi, Lộ Viễn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lại không ở cái này mấu chốt cùng Giang Vấn Nguyên chí khí. Hắn dùng khuỷu tay đẩy Giang Vấn Nguyên. Lạc hậu một bước ở Giang Vấn Nguyên phía sau đi ra 2002 phòng cho khách. Giản Dịch ôm cánh tay chống cằm. Một bộ sự không liên quan mình thái độ. Các ngươi đồng đội tình thật làm ta cảm động, Giang Vấn Nguyên phần eo cùng nội tạng ẩn ẩn làm đau. Vô tâm tình cùng Giản Dịch ba hoa. Nàng hy vọng chúng ta đêm nay đem hùng búp bê vải cùng con thỏ búp bê vải đều mang lại đây thấy. Nàng, con thỏ búp bê vải đã theo dõi ta. Chỉ cần ta đêm nay ở 2002 chờ. Nàng tự nhiên sẽ qua tới. Nhưng là hùng búp bê vải bên kia. Còn cần mặt khác nghĩ cách dẫn lại đây. Ta liều mạng mới bắt được nghề làm vườn cơ điện. Không thể lãng phí. Muốn lại an bài một người mang theo nghề làm vườn cơ điện âm thầm cảnh giới. Vạn nhất vô pháp hòa bình thông quan. Cũng có thể cho chúng ta lưu cái chuẩn bị ở sau, đêm nay ba người thế tất muốn binh phân ba đường. Đảm đương con thỏ búp bê vải tọa độ chỉ có thể là Giang Vấn Nguyên. Giản Dịch cùng Lộ Viễn chỉ có thể từ dư lại hai nhiệm vụ trúng tuyển. Giản Dịch càng có khuynh hướng mang theo nghề làm vườn cơ điện cảnh giới. Bất quá thường lui tới đều thực dễ nói chuyện Lộ Viễn. Ở Giang Vấn Nguyên bị quan 2002 phòng trong lúc sau. Đột nhiên liền trở nên cường ngạnh rất nhiều. Hai người không ai nhường ai. Giang Vấn Nguyên ấn phần eo điều đình. Các ngươi chơi đoán số quyết định đi. Năm cục tam thắng, Giản Dịch ánh mắt sáng lên. Cười tủm tỉm mà đáp ứng nói. Hảo a, ta vận khí luôn luôn không tồi. Liền không biết Lộ Viễn có nguyện ý hay không, Lộ Viễn sú mặt. Ta không ý kiến. Sau đó Giản Dịch đã bị Lộ Viễn liền hạ tam cục. không, ba thua trận. Giản Dịch đầy mặt ngạc nhiên. Phải biết rằng hắn này cục trò chơi vận khí chính là thú bông ban thưởng. Ngươi như thế nào? Lộ Viễn, làm người muốn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đêm đó, Giản Dịch dùng BB đạn thương đánh bạo Hùng Búp Bê vải mấy cái khí cầu. Vững vàng giữ chặt cừu hận, bị Hùng Búp Bê vải truy thành cầu. Ở buổi tối 9 điểm, đem Hùng Búp Bê vải lưu đến 2002 phòng cho khách cửa. Trùng hợp gặp được dựa theo ước định tiến đến tìm Giang Vấn Nguyên con thỏ Búp Bê vải. Này đối vẫn luôn tránh cho nhìn thấy đối phương oán ngẫu. Ở không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống bỗng nhiên nhìn thấy đối phương. Nhớ tới đêm đó phát sinh sự, Hùng Búp Bê vải buông ra khí cầu. Con thỏ Búp Bê vải ném xuống kẹo bông gòn. Hai cái thú bông đụng vào cùng nhau. Điên cuồng mà ẩu đả đối phương. Hai cái quái vật đánh lộn kinh thiên động địa. Vách tường đều bị đâm ra vài cái hố tới. Lại như vậy đánh tiếp. Lâu đều phải sụp. Đủ rồi. Con thỏ Búp Bê vải. Ngươi còn nhớ rõ đêm nay tới nơi này mục đích sao? Giang Vấn Nguyên từ 2002 đối diện phòng cho khách mắt mèo nhìn đến hai người đánh nhau. Ra tiếng đánh gãy bọn họ. Hùng Búp Bê vải cũng là ta tìm người mang lại đây. Các ngươi nữ nhi muốn gặp các ngươi. Các ngươi chết một lần còn chưa đủ. Muốn ở nàng trước mặt lại giết chết đối phương một lần sao? Ở Giang Vấn Nguyên nói chuyện thời điểm. Tiểu nữ hài thân ảnh dần dần ở 2002 cửa phòng phá động chỗ ngưng kết. Nàng lỗ trống hai mắt không ngừng mà trào ra nước mắt. Không tiếng động mà khóc thút thít. Hùng Búp Bê vải cùng con thỏ Búp Bê vải đánh nhau động tác cứng đờ. Dừng tay không phải. Tiếp tục đánh cũng không phải. Giang Vấn Nguyên tiếp tục nói. Như vậy cha mẹ rốt cuộc nơi nào đáng giá ngươi lưu luyến? Ta khuyên ngươi vẫn là đem đầu còn cho bọn hắn. Sớm chút đi đầu thai. Một lần nữa tìm một đôi ái ngươi cha mẹ đi. Tiểu nữ hải lại lần nữa bị cha mẹ thương đến. Giang Vấn Nguyên nói trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nàng tựa hồ thật sự hết hy vọng. Nàng từ phía sau lôi ra cái kia trang đầu người dương hành lý. Mở ra dương hành lý. Lấy đi khí cầu cùng xiên tre. Xoay người đi trở về trong phòng. Hùng Búp Bê vải cùng con thỏ Búp Bê vải trầm mặc mà rằng co một lát. Cuối cùng chậm rãi buông ra đối phương. Bọn họ cởi ra giày nặng Búp Bê vải trang. Cầm lấy trong dương hành lý thuộc về chính mình đầu. Còn đâu trên cổ. Nữ nhân đôi tay đỡ đầu. Nói chuyện thực không nhanh nhẹn. Ta, vĩnh viễn không. Sẽ không tha thứ. Ngươi, hiện tại không. Không phải khắc khẩu thời điểm. Chúng ta cùng đi tìm nữ nhi. Cùng nữ nhi từ biệt sau. Ta lại. Không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Nam nhân cương mặt, là ngươi trước hướng ta thọc dao nhỏ. Yếu điểm mặt sao, ta mới là đời này không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Hai người mới vừa lấy về đầu, liền bắt đầu xảo khởi giá tới. Trên mặt An Tường biểu tình lại lần nữa trở nên vặn vẹo lên. Bất quá hai người còn tính không đem lý trí toàn bộ ném xuống. Bọn họ khắc chế lại lần nữa giết chết đối phương dục vọng. Một trước một sau đi vào trong phòng tìm kiếm tiểu nữ hài. Hai người vào nhà lúc sau. Bên ngoài Giang Vấn Nguyên mấy người liền nghe không được bọn họ tiếng vang. Cũng nhìn không thấy phòng ngủ phụ phát sinh sự. Ba người khô cằn mà ở ngoài phòng đợi hơn nửa giờ. Điểm điểm ánh huỳnh quang từ phòng ngủ phụ bay ra. Đó là thú bông xuất hiện tiêu chí. Giang Vấn Nguyên ba người cho nhau trao đổi ánh mắt. Xác nhận kia không phải ảo giác sau. Chiều 2002 phòng ngủ phụ đi đến. Giang Vấn Nguyên cầm nghề làm vườn cưa điện xung phong. Hắn đẩy ra hờ khép phòng ngủ phụ môn. Chỉ thấy tiểu nữ hài ngồi ở trên giường, trong lòng ngực ôm hai cái hóa thành bộ xương khô đầu lâu. Trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, kia nhỏ vụn ánh huỳnh quang, đúng là từ trên người nàng vọng lại. Ở mép giường trên sàn nhà, hai cụ vô đầu bộ xương khô nằm trên mặt đất, nghiễm nhiên chính là vừa rồi vào nhà Hùng Búp Bê vải cùng con thỏ Búp Bê vải. Tiểu nữ hài nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, đối hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ. Ba ba mụ mụ không nhất định nguyện ý đem bọn họ đầu chủ động giao cho ta. Chỉ có bọn họ cam tâm tình nguyện mà đem đầu tặng cho ta. Ta mới có thể đem bọn họ linh hồn giam cầm ở đầu lâu chung. Không vào luân hồi, thật tốt, ba ba mụ mụ, chúng ta một nhà ba người rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Tiểu nữ hài hạnh phúc mà ôm chặt hai cái đầu lâu. Ở ánh huỳnh quang trung biến thành bàn tròn thượng hoa lệ công chúa con rối. Giản Dịch tự nhận không phải cái gì người tốt. Nhưng lần này quỷ quái boss cũng quá quỷ dị, tràn đầy tất cả đều là ác ý. Hắn xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, ngữ khí rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Có tiểu đạo tin tức nói, bàn tròn thú bông đặc thù năng lực sẽ cùng boss bản thân có điều liên hệ. Thật không biết lần này thú bông đặc thù năng lực sẽ là cái gì. Lộ Viễn chiều Giang Vấn Nguyên dựng thẳng lên ngón cái. Này luân trò chơi có thể thông quan. Ngươi công lao lớn nhất, thú bông ngươi lấy đi. Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép, đừng cho là ta không biết các ngươi thực ghét bỏ cái này thú bông. Cũng không biết người chơi khác hiện tại trạng huống thế nào. Chúng ta hồi hiện thực đi. Ta diễn đàn nickname là Miên Miên. Quay đầu lại thêm bạn tốt lại Liêu, Giang Vấn Nguyên cầm lấy trên giường công chúa con rối. Lại lần nữa trở lại bàn tròn không gian. Giang Vấn Nguyên đếm đếm dư lại ghế dựa. Thiếu 8 chương, liền hắn đã biết tử vong nhân số. Chạy trốn Trạch Nam, 2 cái giận mặt người chơi, 3 cái vô biểu tình người chơi, còn kém 2 cái không biết thân phận, cũng không biết là người nào. Hắn từ thủy tinh trung lấy về khứu giác, ôm công chúa con rối rời khỏi trò chơi. Giang Vấn Nguyên ở trong trò chơi ngây người 3 ngày. Hiện thực quá khứ thời gian bất quá làm hắn ăn đồ ăn biến lạnh mà thôi. Giang Vấn Nguyên qua loa đem dư lại cơm chưa ăn xong. Trở lại ký túc xá buồn đầu liền ngủ. Ở trong trò chơi tinh thần căng chặt gần 40 tiếng đồng hồ không ngủ. Một giấc này Giang Vấn Nguyên ngủ đến trời đất u ám mới bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh. Giang Vấn Nguyên đánh ngáp, lấy ra di động xem thời gian. Rạng sáng 2 điểm, ngủ suốt 13 tiếng đồng hồ. Hắn tùy ý phiên di động tin tức. Hắn công tác hòm thư tới vài phong bưu kiện. Mở ra thu kiện dương. Mới nhất kia phong bưu kiện là không điểm khi phát tới. Tiêu đề viết, sinh nhật vui sướng. Giang Vấn Nguyên mộc mặt mở ra bưu kiện. Trên thế giới này ta đáng yêu nhất Nguyên Nguyên. Chúc ngươi 23 tuổi sinh nhật vui sướng. Lễ vật liên tiếp. From, ngươi xoái nhất bạn trai Trần Miên căn cứ lễ vật liên tiếp nhắc nhở. Giang Vấn Nguyên ở mỗi kiện Trần Miên trước kia đưa hắn lễ vật tìm được một cây chìa khóa. Chìa khóa mang thêm một chương tờ giấy. Đây là mỗi ngân hàng tư nhân tủ sắt chìa khóa. Giang Vấn Nguyên thu được quà sinh nhật, lại không có nửa điểm vui vẻ cảm giác, bởi vì vốn nên bồi hắn ăn sinh nhật người, cũng không sẽ đến, mà này phong bưu kiện cũng là trước đây thiết chí tốt đúng giờ bưu kiện. Vì cái gì Giang Vấn Nguyên có thể như thế khẳng định? Bởi vì, Trần Miên ở nửa năm trước đã chết, liền chết ở Giang Vấn Nguyên trước mắt, tác giả có lời muốn nói. Bổn luân trò chơi xuất từ SCP-1151 nguyên tác giả, Tenyoni, nguyên tác địa chỉ, HTTP. www.scpwiki.net/scp-1151 Phiên dịch, Disarray, tiếng Trung địa chỉ, http://scpwiki.com/scp-1151 Bổn làm ở SCP-1151 cơ sở thượng tiến hành sửa chữa cùng lại sáng tác. Bổn luân trò chơi quái vật thuộc về SCP-1151 thu dụng vật. Bối cảnh chuyện xưa thuộc về ta. Hết chương.